Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Phong Ninh đem ông mật nhóm đều tụ tập lại đây. Vỗ vỗ hái xuống chanh vị tiểu bí đỏ. Cái này trái cây cùng ai có quan hệ? Thực mau, một con ong đực liền đứng dậy. Nhưng này cũng không phải kết thúc, mà chỉ là một cái bắt đầu, ngay sau đó lại lục tục đi ra 3-4 chỉ ong mật. Này đỏ ong mật có nghĩ tới bí đỏ thân thể, có nhớ tới chanh hương vị, có tác suy nghĩ bí đỏ nhan sắc, cuối cùng cũng không biết ai mới là đầu sỏ gây tội. Phong Ninh rớt khoát đối xử bình đẳng, làm chúng nó cùng nhau nếm thử không phải hảo? Ta thật con mẹ nó cơ trí a. Phong Ninh khen một câu, hệ thống phun táo. Không biết xấu hổ, ân. Phong Ninh kéo dài quá âm điệu. Người mới vừa nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ, hệ thống. Ký chủ nghe lầm đâu. Hệ thống cái gì cũng chưa nói, Phong Ninh trong lòng hừ hừ. Tiếp tục chuyên tâm nếm thử trái cây hương vị, Phong Ninh đem bí đỏ một nửa cắt ra. Bên trong cùng mặt khác trái cây giống nhau không có hạt giống, bí đỏ kim hoàng ngoại dưới da vẫn cứ là kim hoàng sắc thịt quả, kích thích chanh vị phát huy ở trong không khí, đều có thể bị trở thành chanh nước hoa sử dụng. Phong Ninh đem này mấy chỉ ong mật gọi vào trước mặt. Tới tới, đều tới thử xem thịt quả hương vị. Cái thứ nhất tiến lên chính là kia chỉ ong đực, vừa rồi uống nhũ quả nước trái cây thời điểm, nó may mắn cướp được vài khẩu. Nếu là cùng thân cây mọc ra trái cây, hương vị hẳn là đều không kém. Ong đực không có do dự mà nếm một cái miệng nhỏ. Kết quả toàn bộ ong mật tựa như đạn pháo giống nhau bắn ra. Ở giữa không trung trung đánh đi dạo lăng là không xuống dưới. Phong Ninh muốn biết hương vị đều khó, Phong Ninh chỉ có thể làm đệ nhị chỉ ong mật lên sân khấu. Vị thứ hai lên sân khấu chính là một con ong thợ nếm một ngụm sau. Thân thể có chút lảo đảo lắc lư. Cảm giác tùy thời đều có thể ngã xuống, Phong Ninh sửng sốt. Này bí đỏ cư nhiên như vậy khó ăn sao? Đều khó ăn đến hôn mê. Còn có một cái trực tiếp khó ăn đến trời cao. Chính là này hai chỉ ong mật. Toàn thành loại này kỳ quái bộ dáng. Cái này làm cho chính mình như thế nào suy đoán bí đỏ hương vị. Ngay sau đó lại có hai chỉ ong thợ đi lên thí ăn. Này hai chỉ ong mật rốt cuộc bình thường một ít. Nhưng trong đó một con tỏ vẻ hương vị còn hành, một con ong mật tỏ vẻ hương vị khó ăn. Phong Ninh cũng không biết nên tin ai lý do thoái thác. Hảo, Phong Ninh muốn hỏi một chút đến tột cùng là cái gì hương vị. Ong mật nhóm lại không cách nào hoàn chỉnh biểu đạt ra hương vị là cái dạng gì. Trừ phi Phong Ninh chính mình nếm thử. Phong Ninh thử tính mà cắn một ngụm. Cái thứ nhất sũng nước khoang miệng hương vị chính là vị ngọt. Chỉ là vị ngọt không có liên tục lâu lắm. Một cổ bá đạo cay vị xông thẳng hắn đỉnh đầu. Phong Ninh bị cay thiếu chút nữa tưởng trời cao. Trách không được đệ nhất chỉ ong được thượng thiên. Hiện tại đều còn không có xuống dưới. Này bí đỏ bên trong cư nhiên còn có ớt cay hương vị. Đến tột cùng là cái nào quỷ tài nghĩ ra đồ vật. Hiện tại bí đỏ hương vị cũng ra tới. Phong Ninh tiếp tục nếm thử mặt khác trái cây, tuy rằng trên cây dài quá hạt dẻ. Theo lý mà nói, này hạt dẻ chính là hạt giống. Nhưng là hạt giống này lại không nhất định là thật sự hạt giống. Bởi vì lấy hy vọng thụ niệu tính tới nói, này đó trái cây khả năng căn bản là không hạt giống, một viên hạt dẻ bị bãi ở trên thạch đài mặt. Phong Ninh đổi một cây đao, hắn sử dụng tinh thần lực khống chế cây đao này. Tự mình cắt ra một viên hạt dẻ, rất nhiều ong mật công tác tâm tư cũng chưa. Chuyên môn chạy tới xem trái cây thu thập tình huống, hạt dẻ ở cứng rắn xác ngoài bao vây hạ. Lẳng lặng nằm mà nơi đó, Phong Ninh dùng sức đem hạt dẻ cắt ra. Bên trong mềm mại rất nhiều. Có chút thịt quả cặn còn dính vào dao nhỏ mặt trên, Phong Ninh tiến lên đi xem xét. Bên trong cũng không phải ngạnh bang bang hạt dẻ. Ngược lại thập phần mềm mại. Là một loại sầu riêng tính chất thịt quả, Phong Ninh nỗ lực ngửi ngửi. Tốt xấu là không làm ra sầu riêng vị hạt dẻ, hương vị nhưng thật ra có chút giống hạt dẻ thanh. Hương, Phong Ninh cảm giác mấy thứ này đào không phải thập phần đáng sợ. Hắn quyết định chính mình chút ít ăn một ít thử xem hương vị, Phong Ninh nếm một ngụm. phát hiện hương vị thực đạm, vị ngọt rất ít. Phong Ninh ném mấy viên cấp hamster nhóm, hamster môn cắn khai cứng rắn xác ngoài sau. Lại phát hiện bên trong là mềm mại thịt quả, một đám hamster ôm một viên giả hạt dẻ tiếp sững sờ ở. Tại chỗ, Phong Ninh nhìn đến chúng nó phản ứng nội tâm muốn cười. Nhưng lại cảm thấy chính mình này hành vi có chút không phúc hậu, chủ động lấy ra chút hạt dưa bồi. Tội, hamster nhóm nhận lấy hạt dưa. Nhưng kia mấy viên hạt dẻ cũng bị chúng nó đỉnh lên đỉnh đầu mang đi, cho nên nói ở hamster trong mắt. Kỳ thật này đó hạt dẻ không như vậy khó ăn. Phong Ninh, ngoặc kép, quả nhiên chính mình vẫn là thiệp thế quá thiện. Cứ nhiên không có nhìn thấu này mấy chỉ hamster giảo hoạt bản tính, Phong Ninh lại liên tục nhìn vài loại trái cây, những cái đó hương vị thật là thiên kỳ bách quái. Tổng thể tới nói cũng không có đặc biệt khó ăn. Trừ bỏ chanh bí đỏ như vậy kỳ ba ở ngoài, rốt cuộc không có nào chỉ ong mật sẽ yêu cầu hy vọng thụ. Mọc ra khó ăn trái cây, Phong Ninh chính mình ở hy vọng thụ chi gian tung tăng nhảy nhót. Ngắt lấy hắn cho rằng đã thành thục trái cây, này đó trái cây sẽ bị hắn phóng tới không gian bên. Trong bảo tồn, có này đó trái cây có lẽ bọn họ có thể càng thoải mái mà quá một cái mùa đông, trải. Qua hai ngày lắng đọng lại sau, hy vọng thụ trái cây nếm thử cùng ngắt lấy đã tiến vào kết thúc. Ong mật nhóm lại lần nữa về tới quá vãng bận rộn sinh hoạt, duy nhất bất đồng chính là bọn họ hiện. Tại đồ ăn tăng nhiều. Chẳng sợ ở mùa đông, bọn họ cũng không đến mức sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà đói chết. Hy vọng thụ trái cây tuy rằng hương vị thiên kỳ bách quái, nhưng ở không có đồ ăn dưới tình huống trái cây cũng có thể ăn. Phong Ninh tổ chức ong mật tiếp tục ngắt lấy hoa nhài mật hoa. Hoa nhài mật hoa chỉ cần có thể thành công ủ ra mật ong, về sau liền sẽ trở thành một loại không tồi công kích thủ đoạn. Chỉ cần có được loại này mật ong, hắn năng lực đối kháng địch nhân liền càng nhiều chút. Phong Ninh mang theo một đám ong mật ở hoa điền trung bận rộn. Bọn họ hành vi khả năng cấp mặt khác ong mật tạo thành hiểu lầm. Một đám xa lạ ong mật đột nhiên trực tiếp xâm nhập hoa nhài hoa điền. Dựa theo thường lui tới tình huống, Phong Ninh rất ít sẽ ngăn cản mặt khác ong mật ngắt lấy mật hoa. Nhưng này đó hoa nhài không giống tầm thường, cho nên này đàn ngoại lai ong mật thực mau liền lâm vào hoa nhài bệnh ảo cảnh bên trong. Chương 58. Phong Ninh có chút tò mò hoa nhài bệnh thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Trước mắt ở hoa nhài tùng trung, ngoại lai ong mật cũng chỉ là ở đầu óc choáng váng mà hạt chuyển động. Xem ra hoa nhài hiệu quả cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Phong Ninh vừa mới như vậy tưởng, trước mắt ong mật liền bắt đầu có chút hỗn loạn lên, thậm chí sinh ra một ít công kích khuynh hướng. Vài chỉ ong mật đuôi châm bắn ra, công kích trong không khí căn bản không tồn tại địch nhân. Phong Ninh né tránh một quả đuôi châm công kích, chạy nhanh dùng tinh thần lực đem này đó ong mật bắt lên. Tất cả đều đưa ra hoa nhài tùng, cho dù rời đi hoa nhài công kích phạm vi, những cái đó ong mật vẫn cứ ở lung tung công kích. Cũng may không có tiếp tục chuyển biến xấu dấu hiệu, Phong Ninh dùng tinh thần lực cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút, phát hiện này đỏ ong mật trên người đã bị đánh thượng tinh thần lực ấn ký, có chút đáng tiếc. Này đỏ ong mật nếu là không có ong chúa, hắn là có thể tận diệt, chính là cũng không ai quy định có ong chúa xào huyệt liền không thể chiếm lĩnh a. Phong Ninh như là an ủi chính mình đối hệ thống nói, hệ thống ngoặc kép, ký chủ ngài cao hứng liền hảo. Vì thế, Phong Ninh cao hứng mà dẫn dắt chính mình chiến đấu binh đoàn lại lần nữa xuất phát. Chuẩn bị lại đánh hạ một khối gieo trồng mà Phong Ninh kỳ thật nghĩ tới tiên lễ hậu binh. Nhưng nếu không hoàn toàn đánh bại đối phương ong chúa, kế tiếp gieo trồng sẽ thực phiền toái, tỉ như nói cái này lao động vấn đề. Quang giảng đạo lý khả năng vô pháp làm này đỏ ong mật giúp hắn trồng trọt, liền tính đối phương không hỗ trợ trồng trọt cũng không có gì. Rốt cuộc có thể triệu tập chính mình ong đàn ong mật làm việc. Nhưng nếu sống đều làm Phong Ninh nhân thủ làm, đến lúc đó hoa khai tính ai? Nơi này ong mật có thể hay không đoạt bọn họ mật hoa? Phong Ninh nhưng không trông cậy vào này đỏ ong mật có thể an phận thủ thường không đi thải bọn họ loại hoa, hắn cũng không phải keo kiệt như vậy bá đạo người. nếu không cũng sẽ không cho phép mặt khác xa lạ ong mật ở hắn gieo trồng hoa ngoài ruộng hái hoa mật. Nhưng nếu mật hoa đều bị nơi này ong mật đoạt một nửa, đến lúc đó chính mình lại nhận được hệ thống nhiệm vụ yêu cầu ủ mật ong như thế nào hoàn thành. Hoa lại không ở chính mình trên lãnh địa, mật hoa còn làm khác ong mật thải đi rồi. Kia hắn nhiệm vụ còn có làm hay không? Vì về sau phiền toái thiếu một chút. Phong Ninh cảm thấy hiện tại đem đối phương chặt chẽ chộp vào chính mình thủ hạ nhất phương tiện kể. Từ đó, đối phương đồ vật đều là Phong Ninh. Phong Ninh đồ vật vẫn là Phong Ninh. Ở Phong Ninh cứng như sắt thép cứng rắn tinh thần lực hạ, ong chúa bị đánh bại. Trên thế giới từ đây thiếu một con ong chúa. Nhiều một con tên là ong 38 ong đực, một con ong mật tránh ở xào huyệt cách đó không xa đóa hoa bên. Trong, đem trận này đối chiến xem ở trong mắt, thân là xào huyệt chung điều tra ong. Này chỉ tiểu ong mật chạy nhanh trở về hội báo tình huống nơi này, ong chúa. Cách vách trong rừng cây tổ ong, bị một đám thật lớn ngoại lai ong mật chiếm. Điều tra ong có chút nôn nóng mà hội báo chính mình. Nhìn đến tình huống, ong chúa nghe xong hắn giảng giải cũng không có để ý. Bọn họ chỉ là thu phục cách vách ong mật, lại không phải tới thu phục chúng ta. Sợ cái gì? Trinh sát binh không nghĩ tới ong chúa sẽ là loại thái độ này. Một bên lo lắng lại một bên cảm thấy ong chúa nói không có sai. Bất quá vẫn là hỏi câu, nếu là đám kia đại cái đầu ong mật quay đầu tới công kích chúng ta làm sao bây giờ? Này không phải còn không có tới công kích sao? Ong chúa thực rõ ràng cũng không đem điều tra ong nói đương hồi sự. Ong chúa không coi trọng. Nó thân là một con trinh sát, ong cũng ngượng ngùng nói cái gì, Phong Ninh cũng không biết sau lưng. Còn có như vậy một con điều tra ong đã phát hiện hắn mở rộng lãnh địa sự, hiện giờ hắn đã tiếp nhận. Rồi tân lãnh địa, chính tính toán ở bên trong loại chút cái gì thích hợp, Phong Ninh nguyên bản tưởng tiếp đón không? Lâu trước đây mới vừa đánh hạ tinh thần ấn ký đám kia các con vật hỗ trợ trồng trọt tới. Lại bị một hồi thình lình xảy ra tự nhiên tai họa đánh gãy, thời gian đi tới buổi chiều 6 giờ. Thái dương chỉ còn lại có nửa khuôn mặt treo ở trên núi, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ một đại đoàn mây mù, ngay từ đầu là một ít nhỏ vụn vân, rải rác đến giống như sái lạc ở pha lê phiến thượng tế xa. Như là tiểu hài tử trò đùa dai dẫn tới chúng nó bị tùy ý mà khâu đến cùng nhau, Phong Ninh này ngay. Từ đầu khi cũng không có phát hiện quái dị chỗ, chỉ là cảm thấy chiều nay vân lưu động giống như có chút mau. Như là bị ấn gấp hai tốc mau vào, không đợi hắn đi thông chi mặt khác động vật ngày thứ hai tới hỗ. Chợ, liền phát hiện trên bầu trời vân ngưng tụ tốc độ nhanh hơn. Nó tựa như một cái hắc động. Lấy một tiểu đoàn đám mây vì khởi điểm, hấp dẫn chung quanh rải rác vân, thẳng đến đám mây càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, cuối cùng đem không trung ánh sáng đều che đậy, Phong Ninh cuối cùng vẫn là phát hiện tình huống. Không đúng, hôm nay cái này thời tiết có phải hay không muốn trời mưa? Nếu vũ quá lớn nói, khả năng không có phương tiện ong mật gieo trồng, hệ thống. Không phải trời mưa đâu ký chủ, Phong Ninh cũng chỉ là tùy ý vừa hỏi. Hiện tại được đến phủ định kết quả, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải sơn cùng tương đương tức tương đương đốc tương đương già. Trời mưa liền hảo, bất quá, này đó vân như thế nào ngưng tụ đến nhanh như vậy? Hệ thống, bởi vì muốn hạ mưa đá, Phong Ninh, ngoặc kép, hạ mưa đá chẳng lẽ không thể so trời mưa nghiêm trọng nhiều sao? Phong Ninh bên người còn mang theo ong trong đàn không ít ong mật đâu. Dã ngoại nơi này công sự che chắn không nhiều lắm. Nếu như bị táp, kia thật đúng là không phải đùa giỡn. Phong Ninh đành phải đánh mất đi tìm mặt khác động vật tính. Toán, hạ lệnh nói. Lập tức hồi tổ ong. Tốc độ cao nhất đi tới, Phong Ninh đầu tiên nhanh hơn tốc độ. Phía sau ong mật đồng thời theo đi lên, ong mật phi hành tốc độ thực mau. Bọn họ trở lại hy vọng thụ trước. Mưa đá còn không có rơi xuống, Phong Ninh chạy nhanh làm bốn phía thải mật ong mật lập tức trở lại hy vọng thụ xào huyệt chung, tránh né sắp xảy ra mưa đá. Làm Phong Ninh tương đối lo lắng vẫn là này đó lộ thiên thực vật, đặc biệt là mới vừa gieo đi không bao lâu cây non. Nếu lúc này lọt vào mưa đá tập kích, rất có thể sẽ tổn thất thảm trọng, Phong Ninh hỏi. Thương Thành có hay không thứ gì có thể bảo hộ ta loại hoa? Hệ thống, có, Phong Ninh đại hỉ. Muốn nhiều ít tích phân? Ta xét mua sắm một kiện, trừ bỏ ong mật ở ngoài. Này phiến núi non trung yêu cầu tránh né mưa đá sinh vật còn rất nhiều, từ lúc sau. Con nhện nhóm hoa hồng héo tàn. Này cũng liền đại biểu con nhện nhóm lúc này đã không có chỗ an thân. Nếu lần này đổi đạo cụ có thể đem bọn họ cũng bao quát đi vào. Tự nhiên tốt nhất, còn có gần nhất mới dọn đến bọn họ phụ cận gấu đen. Lúc này cũng là Mộ Thiên ngồi xuống đất. Nếu mưa đá tới, gấu đen cũng không biết có thể hay không bị tạp đầy đầu bao, gấu đen da rất dày. Phong Ninh sớm liền kiến thức qua, nhưng là có thể hay không khiêng lấy đại lượng mưa đá công kích còn chưa cũng biết, còn có những cái. Đó hamster nhỏ cái nấm nhỏ, nếu mưa đá hạ đại, một khối mưa đá đi xuống khả năng liền sẽ tạp bẹp một cái. Hết chương.